Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. 40 tòa luyện thiên đại trận. Đem chấm cung tiễn lấy ra. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Trương Vĩ vội vàng đem Viêm Bắc trăm thạch cung mũi tên đưa tới. Tiếp nhận cung tiễn, Viêm Bắc mặt lộ vẻ cười lạnh. Dương cung lắp tên, một cái màu đen mũi tên chỉ như thiểm điện kích bắn đi ra. Trên không trung, liền đem cái này lính liên lạc đầu bắn nổ. Lam Nguyên Thần đích thân đến, cũng không dám tại chẫm trước mặt Dương Oai. Huống chi là ngươi cái này nho nhỏ lính liên lạc. Viêm Bắc khinh thường nói. Bệ hạ, đám xúc sinh này khinh người quá đáng. Cũng dám tại trước mặt của ngươi Dương Oai. Thần cái này mang binh đi diệt bọn hắn. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói. Còn không có cho đến lúc đó. Viêm Bắc phất tay ngăn cản. Lam Long Quốc trong hoàng thành hiện tại có mấy ngàn vạn thanh niên khỏe mạnh. Đám người này liền xem như một con lợn, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích để các ngươi giết, cũng muốn đem bọn ngươi làm việc mệt chết. Lam Nguyên Thần đã muốn đánh trì hoãn chiến, dùng bọn này dân phu hao tổn binh lực của chúng ta. Chấm liền hào hào cùng hắn chơi đùa. Đến cho các ngươi, các loại chấm diệt bọn này dân phu thời điểm, lại để các ngươi giết thống khoái. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, ngươi có phương pháp diệt đi mấy chục triệu dân phu. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên. Bệ hạ thánh minh, Quách Gia cùng Chu Du nhìn nhau. Sau đó hai người khom lưng thi lễ một cái. Ồ, hai người các ngươi đoán được sao? Viêm Bắc hỏi, chỉ bằng vào nhân lực, liền xem như để hắc giáp vệ xuất động, chém giết cái này mấy chục triệu thanh niên khỏe mạnh. Cũng muốn giết cái một hai ngày, thậm chí nhiều hơn, huống chi trong thành còn có hắc giáp vệ, mấy trăm ngàn võ giả, Thiên Phượng Vương quốc 100 vạn đại quân, còn có Lam Long quốc chính mình 4 triệu đại quân tinh nhuệ tại. Muốn tiêu diệt bọn hắn, dùng trận pháp không thể tốt hơn. Quách Gia suy đoán nói, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Viêm Bắc gật gật đầu. Bất quá muốn bố trận, còn phải diễn một màn kịch mới có thể. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Uông Thắng Thư nghe lệnh. Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài. Uông Thắng Thư quỳ một chân xuống đất, cung kính đáp, chấm mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Còn có 20.000 tên hắc giáp vệ, theo chính diện đánh giết bọn này thanh niên khỏe mạnh. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, mặc kệ ngươi như hà chỉ huy, cuộc chiến đấu này đem ta Viêm Long quốc binh phong sắc bén đánh ra đến. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, thần chi phí trên người đầu cam đoan, trước khi trời tối, tuyệt đối giết tới bọn họ máu chảy thành sông, người ngã ngựa đổ, chí ít giết địch 3 triệu, nếu như thiếu một cái đầu người. Thần đưa đầu tới gặp. Uông Thắng Thư lập hạ quân lệnh hình. Cái này cho ngươi. Viêm Bắc nói. Lấy ra 3 bình hủ thực độc thủy. Giao cho Uông Thắng Thư. Bệ hạ cứ việc yên tâm. Thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Uông Thắng Thư nói. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Hắc giáp vệ. Theo vốn đem xuất chinh. Viêm Long binh phong. Đánh đâu thắng đó. Lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch, theo vốn đem giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mấy trăm ngàn võ giả đại quân. Còn có 20.000 tên hắc giáp vệ cấp tốc xung phong liều chết tới. Giết, Lam Chính Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải vung lên, 10 triệu thanh niên trai tráng đàn ông tại quân lệnh phía dưới. Run rẩy hướng về phía trước phóng đi. Chiến trận còn chưa bắt đầu, bọn họ cũng đã phế đi. Vô luận là trên khí thế mặt, vẫn là tại thực lực tổng hợp phía trên, bọn họ không được. Mấy cái phút sau, song phương giao chiến, chém giết cùng một chỗ, toàn bộ chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên. Uông Thắng Thư xuất lĩnh 600.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả kết thành chiến trận, còn có 20.000 tên hắc giáp vệ, lưỡi đao những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản bọn họ cương đao. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, kêu cha gọi mẹ âm thanh liên tiếp vang lên, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào gọi, Uông Thắng Thư thủy chung chưa từng dừng lại. Lưỡi đao gây nên, đánh đâu thắng đó, cương đao chém xuống, máu tươi ném đi. Khác nhìn đối phương đủ có tới 1.000 vạn, nhưng những thứ này không có đi lên chiến trường thanh niên trai trắng đàn ông. Tại võ giả đại quân trước mặt, vẫn là kết thành chiến trận tình huống phía dưới, liền một con lợn cũng không bằng. Song phương chủ tướng, lạnh lùng đem đây hết thảy để ở trong mắt, làm chính dịch mặt không biểu tình, trong nội tâm đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Căn bản là nhìn không ra, nhìn thấy có người muốn lui lại, làm chính dịch sắc mặt rất lạnh, đánh trống, truyền bản nguyên soái quân lệnh, người thối lui giết không tha. Chu cửu tộc, làm chính dịch nói, là nguyên soái, thân vệ đáp, tướng quân lệnh truyền đạt đi xuống. Trống tiếng vang lên, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Truyền vào trên chiến trường mỗi một cái Lam Long quốc sĩ binh trong lỗ tai. Bọn họ hiện tại gặp phải hai lựa chọn, hoặc là chiến tử tại xa trường, hoặc là làm kẻ đào ngũ bị tru sát cửu tộc tại người nhà liên lụy phía dưới. Lam Long quốc những binh lính này, tuyệt đại đa số đều không có lựa chọn. Giết, cùng Viêm Long quốc bọn này đồ chó hoang liều mạng, lão tử cho dù chết cũng muốn theo đám súc sinh này trên thân cắn xuống một miếng huyết nhục. Tất cả mọi người không cần phải sợ, chúng ta bên này đủ có tới 1.000 vạn người, liền xem như dùng người đếm chồng chất cũng có thể đem bọn hắn tươi sống đè chết. Ngoặc kép, vô số thanh niên trai tráng đàn ông sắc mặt dữ tợn, khí thế trong nháy mắt này một chút lật về đến một số hung ác, hướng về Uông Thắng Thư cùng hắn Viêm Long Tiên Phong quân đoàn xông tới giết. Đến mức hắc giáp về, bọn họ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phòng ngự lực vô song, lực lớn vô cùng, đồ sát bọn này phổ thông thanh niên trai tráng đàn ông thì cùng chơi một dạng, không có chút áp lực, phòng thủ, đối bọn hắn mà nói căn bản lại không tồn tại. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cũng giống như vậy, bọn họ đều là võ giả, vẫn là kết thành chiến trận, một đợt đổi một đợt, thay phiên khôi phục thể lực cùng nguyên lực, lưỡi đao vẫn như cũ, duy ta vô địch. Cứ như vậy ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, còn có đứt gãy binh khí, mùi máu tanh nồng đậm, dù là ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Song phương chủ tướng đối một màn này làm như không thấy. Chiến tranh chính là như vậy, thắng lợi đều là xây dựng ở vô số hài cốt phía trên. Bệ hạ, thần thỉnh cầu xuất chiến. Còn có thần, thần cũng giống như vậy. Gặp một màn này, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long ba trong thân thể nhiệt huyết ngang dọc, quỳ một chân xuống đất chủ động xin chiến. Mời bệ hạ hạ lệnh. Ba đại quân đoàn tướng sĩ quỳ trên mặt đất lần nữa xin chiến, cho chấm lên. Viêm Bắc quát nói, bệ hạ, đây là quân lệnh. Viêm Bắc mặt lạnh lấy, ba người còn có ba đại quân đoàn tướng sĩ đành phải từ dưới đất đứng lên. Hiện tại vẫn chưa tới các ngươi xuất chiến thời điểm, các loại thời cơ đã đến, chấm sẽ để các ngươi giết thống khoái, mà các ngươi hiện tại muốn làm chính là cho chấm nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại chấm mệnh lệnh. Một khi chấm hạ lệnh, chấm muốn các ngươi bộc phát ra 12 phần chiến đấu lực, đem ta Viêm Long quốc binh phong thực lực đánh ra đến. Dùng địch nhân hài cốt chú tạo Viêm Long quốc binh phong bất bại truyền thuyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Ba người đồng thời đáp, hệ thống cho chấm phục chế 40 tòa luyện thiên đại trận. Viêm Bắc nhìn một cái năng lượng điểm,